Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 68, giải quyết Phong Châu căn cứ ngắn hạn nội an toàn tai họa ngầm lúc sau. Ngụy gia hai cha con ở liền xử lý như thế nào Chu Chí Thanh một chuyện thượng sinh ra một chút khác nhau. Ngụy phụ nguyên bản nghĩ hiện giờ này thế đạo, có thể sống sót đều không dễ dàng. Hơn nữa Chu Chí Thanh con của hắn đã chết. Hắn một cái sắp lão nhân đã cấu không thành cái gì uy hiếp. Ngụy Diễn Chi ý tưởng tắc đơn giản rất nhiều. Cái gọi là chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Chu Bác Lâm cũng coi như là bị hắn cấp làm thịt. Nếu Chu Chí Thanh đã biết nói là tuyệt đối sẽ không thiện bại cam hưu. Cuối cùng Ngụy Phụ không có thể nói quá Ngụy Diễn Chi. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chỉ là trên mặt hắn biểu tình có chút cô đơn. Ước chừng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Giao tưởng phía trước Chu Bác Lâm còn sống được hảo hảo mà Ngụy Diễn Chi lại sinh tử không rõ thời. Điểm, Chu Chí Thanh trừ ngẫu nhiên trở về trào phúng một chút hắn bên ngoài. Cũng không có làm cái gì khác. Đến nỗi Ngụy mụ mụ sự. Ai cũng nói không chừng đến tột cùng có phải hay không trùng hợp. Ngụy Diễn Chi cuối cùng lạnh lùng quét Ngụy phụ liếc mắt một cái. Ném xuống một câu, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, liền đi ra ngoài cùng chính. Mình các bạn nhỏ trao đổi sự tình đi. Ngụy mụ mụ lúc ấy nghe thấy cái này kết quả, cảm thấy rất là kinh ngạc. Nhịn không được cùng chính mình bạn ra lải nhải. Lão nhân a, ngươi có cảm thấy hay không nhi tử lần này trở về thay đổi rất nhiều a? Ta còn nhớ rõ hắn những cái đó công tích vĩ đại đâu. Từ nhỏ chính là nói một không hai. Lúc này như thế nào sẽ cùng ngươi thỏa hiệp. Ngụy phụ cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Hắn phía trước lộ ra cảm xúc đều không phải là cố ý cấp Ngụy Diễn Chi xem lấy cầu đồng tình. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng nhà mình nhi tử là cái dạng gì người. Kia chỉ là thuần túy có chút thương cảm mà thôi. Hắn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Ngụy Diễn Chi ở được đến muốn kết quả lúc sau. Thế nhưng lại sẽ hướng hắn thỏa hiệp. Dùng một câu thông tục điểm nói tới hình dung, đó chính là hắn quả thực cấp sợ ngây người. Ngươi không phải nói ngươi nhất hiểu biết hắn sao? Như thế nào lúc này lại tới hỏi ta? Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nhưng là được đến muốn kết cục Ngụy phụ thực vui vẻ. Thậm chí bắt đầu trêu ghẹo Ngụy mụ mụ. Họ Ngụy ngươi ra ngứa đúng không? Ngụy mụ mụ nháy mắt phẫn nộ rồi, chiếu Ngụy phụ trên eo mềm thịt hung hăng véo đi. Ai ra, mau buông tay, ta sai rồi. Ngụy phụ vội vàng xin tha. Nhi tử đã trở lại, con dâu cũng có, an toàn tai họa ngầm vấn đề cũng giải quyết. Này ước chừng là Mạt Thế buông xuống về sau, Ngụy gia hai vợ chồng quá đến hài lòng nhất một ngày. Bên kia, Ngụy Diễn Chi rốt cuộc rút ra thời gian tới làm khác sự. Hắn lấy ra một quyển hoa hạ bản đồ bách khoa toàn thư. Cùng các bạn nhỏ thảo luận đường tranh khả năng sẽ đi địa phương. Nếu nhắc tới vấn đề này, như vậy đường tranh lai lịch cũng đến làm tham khảo mục tiêu cùng đại gia giải thích rõ ràng. Đương nhiên, hắn là khẳng định sẽ không nói chính mình thích thượng đường tranh chuyện này. Còn nữa, lão đại thế nhưng là cái sở thích luyến đồng, sự thật này cũng quá mức kinh tủng thế cho. Nên hắn các bạn nhỏ hoàn toàn không dám đi tưởng, nhưng liền đường tranh thân phận. Cũng đủ truyền kỳ. Ngụy Diễn Chi các bạn nhỏ tỏ vẻ bọn họ đều sợ ngây người. Sôi nổi cảm thán nguyên lai cái kia siêu cấp lợi hại banh lô ly địa vị cư nhiên cái này đại. Truyền thừa hơn 1000 năm lánh đời môn phái A. Này quả thực chính là phim truyền hình tác phẩm trung kinh điển kiều đoạn A. Này nếu không phải Mạt Thế buông xuống tăng thi biến dị thú dị năng toàn xuất hiện. Mặc dù người nói chuyện là Ngụy Diễn Chi. Bọn họ cũng rất khó đi tin tưởng đây là thật sự. Đang nghe đã có quan miêu cương kia một đoạn thời điểm. Nào đó tên là An Kỳ thật đơn xuẩn muội tử bỗng nhiên nhấc tay đặt câu hỏi. Lão đại, cầu xem ngụ độc giáo thánh vật phong mộc vạn tình. Cầu thân mắt thấy vừa thấy bích điệp dẫn thần kỳ chỗ. Chúng, ngoặc kép, Ngụy Diễn Chi lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi tưởng thấy thế nào? An Kỳ không chút suy nghĩ liền rút ra bên hông chùy thủ. Hướng đầu ngón tay thượng cắt một lỗ hổng, miệng vết thương còn không cạn, đỏ thắm máu nháy mắt bừng lên, theo đầu ngón tay nhỏ giọt đến trên mặt đất, chúng, ngoặc kép, Ước chừng là như thế nào cũng không nghĩ tới trên đời này thật sự có người chỉ nhiều năm linh thể. Trọng tam vây lại chết sống không dài chỉ số thông minh. Tuy là Ngụy Diễn Chi cũng nhịn không được lộ ra hai phân bất đắc dĩ biểu tình. Từ trong không gian lấy ra trùng sáo đặt trong tay, làm mọi người xem cái rõ ràng. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, tỏ vẻ không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng thật sự tồn tại loại này trong truyền thuyết thần binh. Lợi khí, cùng với An Kỳ lại phạm xuẩn, so dạ quang tài chất hoặc là trực tiếp hướng bên trong sắp đặt tiểu đèn màu muốn lóa mắt đến nhiều. Ai, truyền thuyết hóa quả nhiên không giống nhau. Chúng, ngoặc kép, cùng với rốt cuộc có một cái tiểu đồng bọn nhịn không nổi nữa. Đột nhiên đứng dậy, ngón tay cơ hồ chọc thượng An Kỳ cái mũi. Người nhà câm miệng cho ta, nói nữa lão nương băm ngươi. An Kỳ mếu máo, đã biết vì thế kế tiếp phong cách cuối cùng bình thường. Tuy rằng An Kỳ đang xem đến Ngụy Diễn Chi thổi bích điệp dẫn khi dị tượng là rất muốn lại nói điểm. Cái gì, nhưng là ở các bạn nhỏ, ngươi còn dám nói bậy lời nói ngoài thành tang thi liền có lộc ăn hung. Hằng nhìn chăm chú hạ khuất phục, chờ Ngụy Diễn Chi đem có quan hệ tình huống đều giới thiệu xong sau. Mọi người đều lâm vào trầm tư, bởi vì này đối bọn họ tới nói, quả thực chính là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Trong tay sở có được tin tức lại quá ít, thế cho nên căn bản vô pháp suy đoán ra muốn kết quả. Sau một lát, An Kỳ lại bắt tay cử lên, lão đại, ta có lời muốn nói. Xong đốn hạ, lại tiếp tục bổ sung nói, ta thề, là đứng đắn sự, Ngụy Diễn Chi quét nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó gật đầu, An Kỳ vẻ mặt hưng phấn, từ ta đọc rộng quốc nội phim truyền hình kinh nghiệm tới xem. Muội tử họ Đường hơn nữa ám khí lại chơi đến thập phần ngưu ích. Tất nhiên là xuất từ Đường môn, chúng, ngoặc kép, nói được quá có đạo lý. Bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. An Kỳ suy đoán cũng không phải không có đạo lý, chính là nói là đơn giản thô bạo. Mà bọn họ ngay từ đầu liền đem sự tình lặp lại tạp suy nghĩ. Thế cho nên không nghĩ tới điểm này. Ngụy Diễn Chi cũng là nhớ tới phía trước Ngụy Mụ Mụ cũng đưa ra quá như vậy, suy đoán. Như vậy tạm thời liền tính A Chanh là đường môn đệ tử, Ngụy Diễn Chi miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái. Này giả thiết, lại căn cứ cái này giả thiết làm ra phân tích. Ta biết nói sở hữu cùng đường môn có quan hệ ghi lại đều cho thấy. Môn phái này ở vào thuộc chung. Cũng chính là hiện giờ tứ xuyên vùng, bọn họ tị thế ẩn cư hơn 1.000 năm mà không muốn người biết. Có thể suy đoán nhất định là ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Đương nhiên cũng không bài trừ có sách cổ bên trong thường xuyên nhắc tới kỳ môn độn giáp chi thuật. Tăng thêm che giấu, cho nên chúng ta kế tiếp muốn đi tứ xuyên vùng này đo ít dấu chân người núi. Sâu rừng già tìm kiếm sao lão đại, An Kỳ tiếp tục đặt câu hỏi. Ngụy Diễn Chi gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, mục đích địa sự liền như vậy định ra. Bởi vì cùng ngày thời gian đã khuya, một đám người đơn giản quyết định trước nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau lại xuất phát, Ngụy Diễn Chi cũng không có gì ý kiến. Bởi vì liền trước mắt tình huống xem ra, không cần thiết vội vã một chốc. Bất quá chuyện này giải quyết, hắn các bạn nhỏ đối với mặt khác một sự kiện lòng hiếu kỳ lại một chút không được đến thỏa mãn. Lão đại, cậu giải thích vì cái gì nhà ngươi lão cha địa vị sẽ lớn như vậy. Phát ngôn nhân như cũ là An Kỳ. Bất quá còn lại tiểu đồng bọn cũng rất tò mò. Vì thế lần này phi thường duy trì nàng nói chuyện. Phải biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy phụ thời điểm, bọn họ chính là thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Ni ma cái này thường xuyên ở quốc gia đài các loại quan trọng tin tức trung hiện thân lên tiếng đại. Lão cư nhiên là lão đại hắn thân cha. Bọn họ tam quan nháy mắt vỡ thành cặn bã hảo sao. Nói tốt thân phận bình thường thơ ấu đau khổ sau lại xuất ngoại mưu sinh sau đó đâu. Ni ma này phóng cổ đại ít nhất đến là cái vương hầu đi. Ngươi nói ngươi đỉnh như vậy thân phận đi mang theo chúng ta đi bỏ mạng thiên nhai thật sự hảo sao. Nói trắng ra là chính là Ngụy Diễn Chi ở nước ngoài mấy năm nay. Làm tuy rằng không phải cái gì trái pháp luật phạm tội chuyện này. Nhưng cũng tuyệt đối không tính chính đạo. Dùng bỏ mạng thiên nhai tới hình dung cũng còn tính chuẩn xác. Bọn họ một đám người nếu có lựa chọn nói là chết sống đều không muốn cùng Ngụy phụ bọn họ giao tiếp. Ngụy Diễn Chi ánh mắt từ ở đây mọi người trên mặt đảo qua. Đáy mắt gợn sóng bất kinh. Ta nhớ rõ ta cái gì cũng chưa nói qua đi, chúng. Ngoặc kép, tuy rằng ngươi thật sự cái gì cũng chưa nói qua, nhưng ngươi biểu hiện ra ngoài chính là như vậy, cái ý tứ hảo sao? Liền tính không phải như vậy, cái ý tứ. Nhưng là ngươi cứ như vậy mặc kệ chúng ta não bổ thật sự hảo sao? Nói tốt ái đâu, QAQ vì thế liên can người chờ mang theo tràn đầy buồn bực lăn đi ngủ. Thậm chí có mấy cái ban đêm nằm mơ thời điểm còn lại mơ thấy trước kia sự. Bọn họ một người làm chờ khí thế ngất trời thảo luận Ngụy Diễn Chi thân phận thời điểm. Đương sự mặt vô biểu tình ở một bên lắng nghe, trong mắt toát ra cảm xúc dẫn người suy nghĩ sâu xa. Hiện tại nghĩ đến, khi đó bọn họ quả thực quá ngây thơ rồi. Nhân ra sở dĩ sẽ là cái loại này biểu tình, nơi nào là bởi vì bọn họ đoán đúng rồi, vừa lúc tương phản, là bởi vì bọn họ suy đoán sai đến quá mức thái quá. Nhân ra không đành lòng trào phúng bọn họ đâu, thật là chịu đủ cái này lạnh khốc vô tình vô cớ gây rối thế giới. Ngụy Diễn Chi nhất người đi đường xuất phát tiến đến tìm kiếm Thục Trung đường môn thời điểm, hợp với Ngụy gia phu thê cấp mang đi. Trước đem hai người cấp đưa về kinh thành, mới đi vòng vào trở về. Nhưng mà ông trời tại đây sự kiện thượng đầy đủ hướng Ngụy Diễn Chi chứng minh rồi cái gì gọi người. Tính không bằng thiên tính, giống như là phía trước hắn đơn độc đi tìm Miêu Cương giống nhau. Trên mặt đất, Lý Tọa Độ đã cụ thể đến cái kia nông nỗi dưới tình huống. Hắn đều có thể không thu hoạch được gì. Hiện giờ chỉ phải một cái đại khái phạm vi, liền càng đừng nghĩ. Hắn ở Tứ Xuyên một tìm chính là 4 năm thời gian. Vừa qua khỏi đi kia 1 năm, bọn họ một đám người cơ hồ mau đem Tứ Xuyên trong phạm vi này đo ít dấu chân người núi sâu rừng già. Cấp phiên cái biến, lại liền đường môn bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Biến dị thú thực vật biến dị nhưng thật ra thấy không ít. Cuối cùng một đám người nhìn về phía Ngụy Diễn Chi ánh mắt đều thập phần không tốt. Cứ việc bọn họ không có can đảm động thủ tấu Ngụy Diễn Chi, nhưng không ngại ngại bọn họ dùng ánh mắt lăng trì hắn. Ngụy Diễn to lớn khái cũng đã nhận ra hắn vận khởi đại khái là có điểm bối. Lại tìm kiếm một vòng không có kết quả lúc sau, quyết đoán quyết định làm các bạn nhỏ đi trước. Chính hắn một người lưu lại tiếp tục tìm Ni đại gia nguyên bản là không nghĩ đi. Nhưng ở Ngụy Diễn Chi bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ khuất phục. Cắn răng rời đi. Ngụy Diễn Chi nhất cá nhân ở núi sâu rừng rậm chung lại tìm hơn 1 tháng thời gian. Vẫn là không có gì kết quả. Chỉ phải từ bỏ cái này phương án. Lại đi từ trước đường xưa. Sự tình đến tận đây lại vòng trở về lúc ban đầu phương hướng. Chỉ còn lại có Miêu Cương một cái lộ. Lúc sau 3 năm thời gian, hắn cơ bản đều ở 2 cái địa phương đi tới đi lui. Tìm không được Miêu Cương liền đi Tứ Xuyên. Tứ Xuyên không có tin tức liền lại tiếp tục tìm Miêu Cương. Trong thôn người cuối cùng xem vẻ mặt của hắn, đều mang lên tràn đầy đồng tình. Ngụy Diễn Chi một mình tìm kiếm đường tranh đệ tứ năm. Hắn tiểu đồng bọn rốt cuộc nhìn không được. Đỉnh hắn nhìn như bình tĩnh kỳ thật, mạn hàm áp bách ánh mắt. Căng ra đầu giữ lại. Khi cách 2 tháng, Ngụy Diễn Chi lần thứ 2 về tới cái này ở vào núi sâu rừng rậm bên trong thôn xóm nhỏ. Lúc này đây bên người còn nhiều vài người, thôn như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng, ngay cả người cũng vẫn là những người đó, không nhiều lắm một cái cũng không thiếu một cái. Vị kia tuổi già lão nhân như cũ khỏe mạnh, dọn một phen tự chế ghế bập bênh ngồi ở thôn đầu dưới cây cổ thụ. Vẫn đục hai mắt nhìn phía vị trí phương xa, bọn họ tới thời điểm, đúng là buổi sáng, thôn xóm khói bếp dần dần dâng lên, bạn yên lặng tường hòa bầu không khí. Làm người rất khó tin tưởng này thật là mặt thế cảnh tượng. Một mình ở chính giữa thôn chơi đùa hài tử nhìn xuất hiện ở tiểu đạo chỗ rẽ chỗ một đám người. 2 tháng thời gian cũng không tính trường. Hắn như cũ còn nhớ rõ này đó. Vì thế cao hứng ném xuống trong tay đồ vật. Hướng tới bọn họ chạy tới. Trong miệng còn kêu. Đại ca ca, ngươi đã trở lại. Ngụy Diễn mặt sắc bình tĩnh sờ sờ hài tử đầu. Hắn trước nay đều chỉ là cái vội vàng khách qua đường. Làm sao nói trở về, nhìn trước mắt đứa nhỏ này vui sướng ánh mắt, Ngụy Diễn Chi tâm tưởng, rõ ràng đều là hài tử, trước mắt cái này chân chính ở chung thời gian căn bản không có mấy ngày, lại còn nhớ rõ hắn, mà Đường Tranh lại có thể vô thanh vô tức bỏ xuống hắn một mình rời đi. Đến nay âm tín toàn vô, lão nhân có lẽ là nghe được bên này động tĩnh, chậm rãi xoay đầu tới nhìn thoáng qua, thấy là nhận thức người, lúc này mới gian nan đứng lên, câu lũ thân thể đón lại đây, ngươi lại tới nữa, lão nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Nàng không còn có đã tới cái này địa phương, Ngụy Diễn Chi gật gật đầu. Ta biết, lão nhân tuy rằng không xem trọng Ngụy Diễn Chi hành vi, lại cũng không nói gì thêm không tốt lời nói. Muốn đi liền đi thôi, Ngụy Diễn Chi cùng lão nhân từ biệt lúc sau, mang theo người trực tiếp vào núi. Con đường này hắn đã đi qua vô số lần, mỗi một lần bước lên tới tâm tình đều không giống nhau. Cùng ngày ban đêm, bọn họ đoàn người chạy tới hắn lúc ban đầu cùng Đường Tranh cùng nhau tới khi nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, cũng ở chỗ này đặt chân. Khô giáo nhánh cây một đụng tới ngọn lửa liền đốt lên, minh hoàng sắc ngọn lửa đằng khởi, xua tan này một mảnh nhỏ địa phương hắc ám. Ni một đám người ngồi vây quanh ở hỏa biên, nghe Ngụy Diễn Chi an bài ngày mai hành trình. Các bạn nhỏ sau khi nghe xong Ngụy Diễn Chi nói sau, sôi nổi vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn xem. Tiếp theo An Kỳ lại không sợ chết chọc thủng tàn khốc chân tướng. Lão đại, ngươi mấy năm nay sẽ không đều ở cái này địa phương chuyển động đi. Ngụy Diễn mặt vô biểu tình, không được đầy đủ là, ta đã từng thử đi qua xa hơn địa phương, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Lại lần nữa suy đoán quá đương sơ tình huống lúc sau, ta trước sau cảm thấy nơi đó hẳn là liền ở phụ cận chúng. Ngoặc kép, ai ra uy này thật đúng là hắc gia cảnh giới đâu. Phạm vi đều đã hạn định, nhưng mà hoa mấy năm thời gian lại vẫn là không có tìm được. Này nhân phẩm cũng là say say o. Su vì thế, một đám người cười đến quả thực dừng không được tới. Một đêm chỉnh đốn nghỉ ngơi lúc sau, ngày hôm sau một đám người dậy thật sớm, đơn giản ăn qua sớm một chút sau lại đem đống lửa tiêu diệt. Liền lên đường, lấy Ngụy Diễn Chi hai tháng trước lưu lại dấu hiệu vì trung tâm. Hai người một tổ chia làm bốn cái tổ, trình hình quạt phân tán mở ra tìm tòi, lẫn nhau phía trước vẫn duy trì khoảng cách nhất định, để ra cái gì ngoài ý muốn thời điểm có thể trước tiên chi viện. Tìm tòi rằng có ước chừng hai cái giờ lúc sau, An Kỳ hưng phấn thanh âm liền từ nơi xa truyền đến. Bên này có sương mù. Cùng nàng một tổ người kia thanh âm theo sau truyền đến. Bên này ngươi muội, ngươi mẹ nó có thể hay không có điểm thương thức a? Đây là sương sớm hảo sao? Còn lại người nghe xong trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên khí hay nên cười. Do dự một lát vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Mon sơ nhìn đến mọi người đều ở hướng cái này phương hướng tới rồi, cùng An Kỳ một tổ hán giấy quả thực hận không thể một phen bóp chết nàng ngay tại chỗ chôn. Mất mặt ném quá độ quả thực, làm đương sự An Kỳ lại như cũ hứng thú bừng bừng. Dùng sức, vẫy tay làm đại gia hỏa nhanh lên. Một đám người hoa không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian rốt cuộc gom lại cùng nhau. Sau đó theo An Kỳ cấp chỉ phương hướng, quả nhiên chỉ là sương sớm mờ ni, bọn họ nháy mắt liền có điểm tưởng trước cấp chính mình một phen. Lúc sau lại bóp chết An Kỳ này nha. Ni ma kêu ngươi lúc kinh lúc giống. Ni ma chúng ta là đầu nước vào mới có thể tin tưởng cái này đậu bỉ nói. Tập thể kinh bỉ xong An Kỳ lúc sau, đại gia hỏa vốn là chuẩn bị các hồi các vị tiếp tục tìm kiếm. Chính là An Kỳ lại hô lên, mau xem bên kia, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Nàng lần này thanh âm thế nhưng cố tình đè thấp, đại gia cho rằng An Kỳ lại nháo cái gì ô long. Nguyên bản không nghĩ để ý tới, lại thấy nàng sắc mặt một chút trầm đi xuống, đáy mắt thần sắc khẩn trương. Mọi người vẻ mặt hồ nghi lần thứ hai nhìn về phía nàng cấp ra phương hướng. Chỉ là một viên bình thường cổ thụ mà thôi. Trong đó một cái mới vừa vung lên nắm tay tấu An Kỳ một chút, lại bị nàng cấp tiếp được. Trên cây có cái gì? Như là một cái mạng xà, nàng trầm giọng giải thích nói. Mọi người nghe xong lời này, ngưng thần đi xem. Quả nhiên thấy kia viên thật lớn cổ thụ khu quấn quanh. Bọn họ nguyên bản tưởng giấy đằng đồ vật chậm rãi mấp máy vài cái, lúc sau lại bị một ít thật nhỏ dây đằng cấp cuốn lấy. Có lẽ là tìm thời gian lâu lắm, Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên có chút bị ma quỷ ám ảnh. cảm thấy cái kia già có lẽ sẽ cùng Miêu Cương có quan hệ. Qua đi nhìn xe Monster, Ngụy Diễn nói đến bãi. Chính mình trước lướt qua phía trước thấp bé lùm cây đi qua. Đi thôi, còn lại người sôi nổi đuổi kịp. Bọn họ một đám người mới ly đến thật xa đã bị này viên biến dị thực vật công kích. Ngụy Diễn Chi vừa mới bắt đầu thời điểm còn có kiên nhẫn huy thiên diệp trường sinh từng điều đi. Chém, sau lại đơn giản từ trong không gian nhảy ra súng phun lửa một đường thiêu qua đi. Thực vật sợ hỏa, chẳng sợ biến dị, như cũ không có thể thoát khỏi này chí mạng nhược điểm mà ni bị lửa đốt qua sau. Cổ thụ nháy mắt thu liễm. Duỗi thân lại đây bộ rễ tất cả thu hồi chôn xuống đất hạ. Chỉ còn lại mấy cây lấy làm phòng bị. Ngụy Diễn Chi nhất nhóm người lại đến gần rồi cổ thụ một chút. Cái này xem đến rõ ràng. Trên cây đích xác quấn quanh một cái thật lớn mãng xà. Xà thân hình bị cổ thụ bộ rễ hung hăng bó trụ. Có chút địa phương thật sâu khảm nhập thân rắn. Lộ ra quay ra thịt. Ngụy Diễn Chi đứng ở nơi xa nhìn một màn này. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy chính mình thật là sắp điên rồi. Thế nhưng sẽ đem hy vọng ký thác đến một con rắn trên người. Mặc dù này xà thật sự cùng Miêu Cương có quan hệ lại như thế nào, nó trước sau không thể nói cho hắn bất luận cái gì tin tức. Ngụy Diễn Chi cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người phải đi khi lại nghe đến cách đó không xa truyền đến một cái suy yếu thanh âm ni. Ngươi là Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử. Liên can người chờ nháy mắt cảnh giới lên, bởi vì bọn họ phía trước căn bản không có phát hiện phụ cận có người. Kia nói suy yếu thanh âm lần thứ hai vang lên. Không cần thối lại, ta không phải người, chỉ là một cái đem chết ra. Mọi người nháy mắt cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Ni ma có thể nói ra. Ngụy Diễn Chi chú ý điểm lại không phải cái này. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta là Tàng Kiếm Sơn Trang người đâu? Ngươi trong tay vũ khí là Tàng Kiếm Sơn Trang thánh vật chi nhất, nhẹ kiếm, thiên diệp trường sinh. Thanh âm kia càng thêm hư nhược rồi. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng ức chế không được sinh ra một tia hy vọng. Nếu ta lúc ban đầu lấy chính là thứ này, ngươi có phải hay không sẽ cho rằng ta là ngũ độc giáo đệ tử? Hắn nói chuyện đồng thời, từ trong không gian lấy ra trùng sáo phong mộc vạn tình. Thanh âm kia bỗng nhiên trở nên thập phần kích động, thật lớn thân hình lại dãy giụa vài cái. Ngươi từ địa phương nào được đến này chi trùng sáo? Đường ra bảo cái kia tiểu nha đầu đâu? Đối Ngụy Diễn Chi tới nói, chỉ cần có những lời này là đủ rồi. Hắn không hề cùng cái kia ra tiếp tục nói chuyện với nhau. Xoay người đối như cũ vẻ mặt hoảng hốt các bạn nhỏ nói, đừng phát ngốc, trước đem nó cứu tới. Mọi người sôi nổi hoàn hồn. Thần sắc rất là phức tạp, đồng lòng đem ra từ cổ thụ nơi đó đoạt trở về. Lúc sau Ngụy Diễn Chi hợp với thổi hơn 10 thứ bích điệp dẫn, mới đưa này xà cứu trở về. Này xà, đó là Đường Tranh ở ngũ độc giáo nội gặp được song sinh xà vương chi nhất A Thanh. Làm thù lao, Ngụy Diễn Chi từ A Thanh nơi này được đến hắn muốn tin tức. Cùng với một ít ngoài ý liệu bí văn, cuối cùng không biết Ngụy Diễn Chi lại cùng A Thanh nói gì đó, khiến cho nó cuối cùng nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, giúp hắn tìm đi thông đường môn lộ. Suốt 4 năm, Ngụy Diễn Chi tâm nguyện rốt cuộc sắp có thể thực hiện. Một tháng sau, Tứ Xuyên mỗ phiến hẻo lành ít dấu chân người núi rừng nổi. A Thanh ở một mảnh thoạt nhìn lại tầm thường bất quá trong rừng cây một phen đùa nghịch lúc sau, quay đầu đi kêu Ngụy Diễn Chi đuổi kịp. Ngụy Diễn Chi nhìn chằm chằm nó vừa rồi đùa nghịch địa phương thật sâu nhìn vài lần lúc sau mới theo đi lên, đi qua một đạo gập ghềnh sơn cốc lúc sau. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, xanh cây cối biến thành xanh ngắt thanh trúc, sinh trưởng với tiểu đạo hai sườn, rừng trúc gian mở ra không biết tên đóa hoa, mỗi cách một khoảng cách liền có tản ra ánh huỳnh quang đế đèn sừng sững, vẫn luôn kéo dài tới hướng nơi xa. Ngụy Diễn Chi cùng A Thanh đi bước một đi xong này thanh trúc đường mòn. Liến nhìn đến đường mòn cuối, lập một đổ cổ xưa tường vây, cửa gỗ rộng mở, phảng phất ở hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Đi vào bên trong cánh cửa, phảng phất xuyên qua ngàn năm thời gian, hồi tưởng tới rồi từ trước, mộc lâu ngói đen sừng sững hơn 1000 năm mà bất hủ. Dưới hiên đèn lồng như cũ sáng lên, Ngụy Diễn Chi đạp đá phiến phô liền con đường, đi bước một đi vào đường tranh sinh trưởng địa phương. Thẳng đến kia tòa sừng sững ở thanh sơn vườn quanh mà thành trong sơn cốc thật lớn kiến trúc đàn xuất hiện ở trước mắt. Những cái đó lấy khoa học căn bản vô pháp giải thích tinh xảo cơ quan trải qua ngàn năm như cũ, không biết mệt mỏi vận chuyển. Ngụy Diễn Chi mơ hồ nghe được có người nói chuyện thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Tiểu Trư, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng tìm đi, chỉ thấy trống trải trên quảng trường bỗng nhiên vụt ra một đạo thân ảnh. 4 năm không thấy, ngày xưa hài đồng bộ dáng nữ hài hiện giờ đã là trưởng thành duyên dáng yêu kiều nữ tử. Ăn mặc một bộ màu tím nhạt váy trang, chính cong lưng đi bế lên trên mặt đất một con tiểu Trư. Có lẽ là đã nhận ra Ngụy Diễn Chi tồn tại, nàng bế lên tiểu Trư chậm rãi xoay người lại. Toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói, viết không sai biệt lắm 8 tháng, rốt cuộc viết xong quyển sách này. Giải hoa, Sigma viết thường, Sigma viết thường vì chúc mừng kết thúc. Đại gia tới thu cái chuyên mục được không đủ chọc bên cạnh liên tiếp nhưng bao dưỡng lạn cha. Tác giả nha khoa học viễn tưởng xuyên thư tân hố tháng này nội ứng nên sẽ khai. Hảo không tú chỉ số thông minh, nói điểm cùng văn có quan hệ sự đi. Lúc ban đầu khai hố thời điểm, ta muốn viết chính là một cái đặc biệt một chút mà thế văn. Cho nên cũng là ngay từ đầu liền chú định áng văn này sẽ không có mặt thế tang thi, văn đều có cốt. Chuyện, đến cậy nhờ căn cứ dừng chân ra ngoài siêu tầm vật tư hồi căn cứ tang thi tập thành. Như vậy phức tạp tuần hoàn, toàn văn chủ tuyến chính là A Tranh chôn sư huynh. Chuyện xưa từ nàng chôn sư huynh lạc đường bắt đầu, đến nàng rốt cuộc mai phục sư huynh. Không sai biệt lắm liền kết thúc, nhưng bởi vì nàng mới 14 tuổi không hài hòa, cho nên không thể không đem cốt truyện kéo trường điểm. Vèo một chút qua đi 4 năm, vừa lúc mãn 18 tuổi, viết đến hai người lại lần nữa gặp nhau cũng liền kết thúc. Kết cục tất nhiên là he, muốn nhìn bọn họ sinh hoạt đoạn ngắn, có thể thử xem điểm đơn phiên ngoại nha. Sigma viết thường, Sigma viết thường kế hoạch đại khái sẽ lót 3 cái phiên ngoại. Quyền quyết định đều ở các ngươi trong tay. Tấu chương trước 4 cái nhắn lại đưa 20 giây dây bi. Đừng khinh bỉ người nghèo QAQ. Thứ 5 cái nhắn lại có thể điểm chỉ một thiên phiên ngoại. Lúc sau ở cái thứ nhất phiên ngoại thứ 5 cái nhắn lại có thể điểm đơn tiếp theo cái phiên ngoại. Cái thứ 2 phiên ngoại thứ 5 cái nhắn lại điểm đơn cái thứ 3 phiên ngoại. Bộ dáng này, cấp cổ xuyên tân hố phát cái quảng cáo. Quỳ cầu tiểu thiên sứ nhóm thu một chút. Thứ 5 tuần sau bảng đơn, muốn cái hảo vị trí QAQ, chọc phía dưới thẳng tới, sau đó lại đẩy một chút cơ hữu tinh tế văn, ngày càng 3.000 cộng nha, chọc phía dưới thẳng tới, nữ chủ mặt thế thân xuyên tương lai, tự mang dị năng kim thủ chỉ, sảng văn không ngược, nữ cường lộ tuyến, văn án, Mạc Lăng phát hiện chính mình trong một đêm từ tang thi khắp nơi mặt thế xuyên qua đến một cái hoàn, toàn thế giới xa lạ. Mạt thế, tang thi, dị năng, chỉ tồn tại với thế giới này viễn cổ lịch sử giữa. Trở thành không thể dò thám biết bí tân, cơ giáp, chiến hạm, dị thú, chủng tộc, mới tinh thế giới, không biết hành trình. Mạc Lăng nhìn đến, là chính mình không giống nhau tương lai. Hết chương.